Vũ Thần Chúa Tể, chương 937, thật là đẹp kiếm, gocchuyenaudio.com. Tần Trần thậm chí hoàn toàn không có kịp phản ứng, cũng đã bị đầy trời công kích bao phủ lại, thậm chí ngay cả thân hình đều đã hoàn toàn nhìn không thấy. Đại Càn Vương triều khác võ giả thấy thế tất cả đều thở phào một cái, bị nhiều như vậy công kích đánh trúng, coi như là nửa bước Vũ Vương cường giả cũng chắc chắn phải chết. Tiểu tử này chỉ là lục giai hậu kỳ võ tôn, coi như tu vi cao tới đâu, cũng không khả năng còn sống sót, nhưng để cho bọn họ phiền muộn là Chu Lương lại cũng đã chết. Tiểu tử này ban nãy thật nhanh kiếm, căn bản cứu cũng không kịp cứu. Chu Lương chắc là sơ suất, bằng không cũng không khả năng bị một kiếm chém giết. Cái này chết tiểu tử, mấy người tức giận quát lạnh một tiếng, mấy người bọn hắn cùng Chu Lương quan hệ không tệ, bằng không cũng sẽ không trước tiên liền lên đến. Đáng tiếc là, bọn họ mặc dù nhưng đã mau ra nhất tay, nhưng vẫn không thể nào cứu Chu Lương. Từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn về phía U Thiên Tuyết đám người, trong con ngươi hiện lên dữ tợn sát ý. Chu Lương chết liền bắt bọn họ nhóm người này ra hỏa thay Chu Lương chôn theo. Cẩn thận, nhưng đang lúc bọn hắn đều thở phào một cái, chuẩn bị hướng đi U Thiên Tuyết bọn họ thời điểm, cách đó không xa Thẩm Mộng Thần đột nhiên ánh mắt ngưng lại, kinh sợ chợt quát một tiếng. Thế nhưng hắn nhắc nhở vẫn là muộn. Oanh, trong bụi mù, một đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đi, đúng là Tần Trần, hắn đôi mắt lạnh lùng, bị 5-6 đạo lục giai hậu kỳ võ tôn công kích oanh ở trên người, vậy mà một chút việc cũng không có, sáng như tuyết kiếm quang chỉ một thoáng hóa thành một đạo sáng lạn kiếm hoa cuồn cuộn đi ra. Kia kiếm hoa trong, mang theo một chút mờ ảo kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập 5-6 tên võ giả hai mắt phảng phất chân trời sáng lên một hào quang. Thật là đẹp kiếm, lúc này chung quanh vây xem võ giả chỉ nhìn thấy sáng lạn kiếm quang, căn bản là nhìn không thấy Tần Trần động tác, mà khi mảnh này kiếm sáng lên thời điểm, vậy mà tất cả đều không kìm lòng nổi cảm thán lên tiếng. Duy nhất thấy được không đẹp là vài tên Đại Càn Vương triều võ giả, bọn họ chứng kiến quanh thân tràn ngập sáng lạn kiếm quang thời điểm, trong lòng mọc lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến, từng cái hoảng sợ điên cuồng sẽ lui lại. Nhưng là bọn họ lại phát hiện mình căn bản không động đậy, chỉ có thể trừng lớn hoảng sợ hai mắt, mắt mở trừng trừng nhìn kia kiếm quang đưa bọn nó cắn nuốt. Ầm, đầy trời kiếm quang đem mấy người này hoàn toàn bao phủ, sau đó mang theo một chùm tiên huyết. Khi kiếm quang thu liễm hạ thấp thời gian sau, này mấy người đã triệt để không có sinh cơ, trở thành một cỗ thi thể. Một kiếm, 6 gã Đại Càn Vương triều võ tôn cường giả tốt. Ngươi, lúc này trên sân sở hữu võ giả đều kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Trần, căn bản không dám tin tưởng, này thời gian ngắn ngủi Tần Trần liền chém giết Đại Càn Vương triều 7 tên võ giả, mà chính hắn, vậy mà một điểm thương cũng không có. Đặc biệt ban nãy, bị 6 gã võ tôn cao thủ đánh trúng, nhưng hắn vậy mà một chút việc cũng không có, thậm chí ngay cả áo bào đều không có nửa điểm hư hại, này Tần Trần quả thực quá nghịch thiên điểm, này thật chỉ là một lục giai hậu kỳ võ tôn sao? Liền coi như là bình thường nửa bước vương, cũng không đáng sợ như vậy chứ? Loảng xoảng, gocchuyenaudio.com. Tần Trần giơ chân lên, đem 5-6 tên Đại Càn Vương triều võ giả vũ khí đá bay ra ngoài, đồng thời giương tay thu hồi mấy người chiếc nhẫn chữ vật, sau đó Tần Trần mới lạnh lùng liếc mắt nhìn dại ra một bên khác Đại Càn Vương triều võ giả, châm chọc nói ra. Ban nãy ai nói muốn giết ta? Liền điểm này võ vẽ mèo quào, liền con kiến đều giết không chết cũng xứng đại phóng vô lý. Trong sơn cốc lục tục tụ tập qua đây võ giả đã triệt để dại ra ở Tần Trần sau cùng đem Đại Càn Vương triều mấy cái võ giả vũ khí đá bay, động tác quả thực quá kiêu ngạo một điểm, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cái này còn không là kiêu ngạo nhất là sau cùng nói câu nói kia, đây rõ ràng là căn bản không đem Đại Càn Vương triều võ giả để vào mắt. Nếu như ngay từ đầu Tần Trần nói lời này, kẻ khác có lẽ đều có thể chào phúng hắn cuồng vọng, nhưng hiện tại lại là một người đều không có dũng khí nghĩ như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thì có 1/3 Đại Càn Vương triều võ giả chết ở trên tay tiểu tử này, hắn nói lời này, mọi người lại có loại đương nhiên cảm giác. U Thiên Tuyết đám người cũng là kích động nhìn Tần Trần, quá uy phong, quá khí phách. Vương Khải Minh nắm chiến đao, dòng máu khắp người sôi trào, tràn ngập chiến ý, hắn rất muốn cùng Tần Trần một dạng, đại sát tứ phương, sau đó nói đối phương đại phóng vô lý, nhưng hắn biết, hắn còn căn bản làm không được, thậm chí kém xa. Thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình liên tiếp dưới sự cố gắng đi, một ngày nào đó, cũng sẽ đạt tới cao như vậy độ. Được tốt tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Thẩm Mộng Thần nguyên bản khóe môi nhếch lên hí ngược biểu tình, triệt để biến mất, một đôi trong mắt biến phải không gì sánh được băng lãnh. Hắn ngang dọc Đại Càn Vương triều nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có một người có dũng khí như thế tự nhủ nói, nhưng hôm nay, một cái 20 không tới thiếu niên lại có dũng khí như thế tự nhủ nói, đây quả thực là hắn xuất đạo tới nay, trước đó chưa từng có sỉ nhục. Thẩm công tử, để cho ta tới đối phó hắn. Một gã nửa bước Vũ Vương ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh nói ra. Khỏi cần, tiểu tử này giao cho ta muốn một chút để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, các ngươi đi đối phó bạn hắn. Thẩm Mộng Thần hừ lạnh một tiếng, sát ý ngang dọc. Tần Trần trong con ngươi tức khắc toát ra một tia trào phúng. Chỉ bằng ngươi, giọng nói rơi xuống, hắn thậm chí không có nửa phần do dự, thần bí kiếm sắt gì đã tế xuất một mảnh sáng lạn kiếm quang thoáng chốc liền cuồn cuộn ra ngoài. Nếu như Đại Càn Vương triều hắn mấy cái nửa bước Vũ Vương thật đối U Thiên Tuyết bọn họ động thủ, hắn thật đúng là rất kiêng kỵ, vạn nhất U Thiên Tuyết bọn họ không trụ được coi như giết Thẩm Mộng Thần cũng không giải quyết được vấn đề, sở dĩ hắn ra tay trước liền là muốn cho Đại Càn Vương triều người không có thời gian đi đối phó bạn hắn. Thẩm Mộng Thần đã biết Tần Trần kiếm pháp lợi hại, sở dĩ ngoài miệng nói ung dung, thật căn bản cũng không có dũng khí chậm trễ. Tần Trần mới vừa tế xuất thần bí kiếm sắt gì trong nháy mắt trong tay hắn đã xuất hiện một thanh ngân sắc chiến đao mang theo chi chít ngân sắc sát mang liền hướng Tần Trần cuồn cuộn cuốn tới. Góc truyện audio.com Thẩm Mộng Thần vừa ra tay là được toàn lực ngân sắc chiến đao uy thế trong nháy mắt biến phải không gì sánh được kinh người, mang theo ngân sắc sát mang một lớp chồng lên một lớp, toàn bộ trong thiên địa trong nháy mắt liền bị vô tận ngân sắc đao mang cho bao phủ, phảng phất thiên địa trước, chỉ còn dư lại mảnh này ánh đao tràn ngập mỗi khắp ngõ ngách. Vương Khải Minh ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, thật là khủng khiếp ánh đao, giờ khắc này, nội tâm hắn thậm chí bị dẫn động lên, Thẩm Mộng Thần không hổ là Đại Càn Vương triều đệ nhất thiên tài, ở đao pháp lĩnh ngộ phía trên mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn có một loại cảm giác nếu như là đổi thành hắn và đối phương giao thủ, có lẽ liền đối phương ba chiêu đều không tiếp nổi, cũng đã bị thua. Đây không chỉ là tu vi chênh lệch, càng là đao pháp ý cảnh chênh lệch. Một kích này, đủ để cùng một dạng thất giai vũ vương đối kháng. Tần Trần ánh mắt cũng ngưng lại, này Thẩm Mộng Thần đúng là bất phàm, trẻ tuổi như vậy, đao pháp tạo nghệ cũng đã đạt đến đao tùy tâm động địa bước, nếu như một dạng võ giả, có lẽ trong nháy mắt cũng sẽ bị vô tận ngân quang thôn phệ, nhưng ở trước mặt hắn, còn chưa đáng kể. Hô, gió nổi lên, trong thiên địa, một mảnh so với kia ánh đao màu bạc càng thêm sáng lạn kiếm sáng lên, những thứ này kiếm quang, mang theo tím nhạt vẻ, vậy mà tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, như có linh tính một dạng phong tỏa ngăn cản Thẩm Mộng Thần sở hữu ánh đao đường. Cách chương.